Tiên đế trùng sinh, chương 128, sự lựa chọn của nhà họ Tao. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh từ từ ép sát anh đi không hề nhanh, nhưng không thứ gì có thể khiến anh dừng lại. Quan Ngôn Tương điên cuồng dập đầu, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi trên nền đất cứng ngắc. Thấy thế, ngay cả Tào Hinh Toàn cũng thấy hơi không đành lòng, liền chạy lên khẽ kéo vạt áo Diệp Thành rồi nhỏ giọng nói. Anh Diệp Thành, có thể tha cho gã không? Diệp Thành bình tĩnh nói. Cô thấy nếu hôm nay họ chiếm thế thượng phong thì họ sẽ tha cho chúng ta sao? Tào Hinh Toàn không nói nên lời. Cho dù cô ấy có ngây thơ trong sáng đến đâu thì cũng biết nếu vừa nãy hai bố con nhà họ Quan thắng, chắc chắn Diệp Thành sẽ phải chết mà mấy cô gái bọn cô thì sẽ rơi vào tình cảnh đáng sợ hơn cả cái chết. Thấy cô ấy im lặng, Diệp Thành vỗ nhẹ đầu cô ấy, nói. Có những lúc phải học cách tàn nhẫn, tất nhiên, thực ra cô không cần ép bản thân mình tàn nhẫn cũng được. Nói rồi anh đột nhiên giơ chân lên dẫm mạnh lên đầu Quan Ngôn Tương. Đầu gã nát tươm như quả dưa hấu, máu tươi văng đầy đất. Mãi đến lúc này, Diệp Thành mới nói tiếp, dù sao cũng luôn có người tàn nhẫn thay cô, Tào Hinh Toàn vẫn im lặng, cảnh tượng đáng sợ trước mặt khiến sắc mặt cô ấy trắng bệch. Nhưng đôi mắt cô nhóc này lại vô cùng kiên định, cũng không biết đang nghĩ gì. Nhưng Lam Thải Nhi thì lại nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt với ánh mắt không thể tin được, mãi đến khi Diệp Thành đưa Tào Hinh Toàn về lại bên cạnh cô ta thì cô ta mới hồi thần, lắp bắp nói. Anh giết hết tất cả mọi người sao? Diệp Thành nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói. Sao, có vấn đề gì ư? Vấn đề quá lớn ấy chứ, Lam Thải Nhi phát điên. Anh có biết địa vị nhà họ Quan ở Ma Đô không? Anh có biết vợ của Quan Trường Hưng, Hồ Tú Tú cũng là đại sư võ đạo không? Anh có biết thế lực sau lưng Hồ Tú Tô chính là nhà họ Hồ? Gia tộc võ đạo có sức mạnh đáng sợ không? Diệp Thành lạnh nhạt nói. Liên quan gì đến tôi, họ không tới tìm tôi gây rắc rối thì thôi, nếu mà cứ phiền phức đáng chết bu vào như đám ruồi nhặng thì tiện tay đập chết là được. Tiện tay đập chết, Lam Thải Nhi như vừa nghe được một chuyện vô cùng nực cười, cười tới nỗi thở không ra hơi. Nhưng ánh mắt cô ta vô cùng lạnh lùng. Anh quả là con ếch ngồi đáy giếng ngu xuẩn, chỉ có được chút công pháp đã dám ăn nói ngông cuồng ở đây. Tôi nói cho anh biết, gia chủ của nhà họ Hồ chính là một vị võ thánh chân chính. Diệp Thành bình tĩnh nói, võ thánh, thế đã là gì chứ, cũng chỉ là một đứa trẻ con đối với tôi mà thôi. Lam Thải Nhi tức tới nỗi người run lên, cô ra nhận ra cô ta luôn bất lực mỗi khi đối mặt với Diệp Thành. Cho dù cô ta nói thì đều anh phản bác một cách dễ dàng, cứ như anh chưa bao giờ coi ai ra gì. Đúng vậy, chính là như thế. Lam Thải Nhi chợt hiểu ra cô ta đã biết nguyên nhân vì sao cô ta luôn ngứa mắt Diệp Thành rồi. Đó là vì người đàn ông này trông có vẻ như vô cùng khiêm tốn này thực ra lại kiêu ngạo từ tận trong cốt tủy. Chuyện mà thế, anh chưa bao giờ coi ai là đối thủ cả, cứ như là chỉ có bầu trời rộng lớn, mặt đất bao la và cả vũ trụ vô biên này mới có tư cách sánh ngang với anh vậy. Mà điều này cũng là nguyên nhân khiến cô ta, không, khiến tất cả võ sĩ đều ghét anh, bởi bản năng kiêu ngạo của võ sĩ nói với họ rằng, con người trước mắt này đang khinh thường họ. Nghĩ vậy cô ta liền bình tĩnh lại, cô ta lùi sau hai bước rồi đột nhiên sắc mặt trở nên cung kính. Góc truyện audio.com, anh Diệp không, Diệp tiên sư, ắt hẳn anh là một đại sư võ đạo trẻ tuổi nên mới kiêu ngạo như thế, trước đây tôi đã thất lễ rồi. Diệp Thành nhướng mày, nói hơi kinh ngạc. Ồ, nhưng mà, Lam Thải Nhi lại chuyển hướng, lạnh nhạt nói. Phiền phức và mối họa mà anh gây ra quả thực quá lớn, nhà họ Tào chúng tôi không thể chấp nhận được. Nói đến đây, hai tay cô ta chắp lại, nói. Trước đây cô chủ trẻ người non giả không hiểu chuyện nên đã gọi anh như tùy tùng, tôi thay cô ấy xin lỗi anh. Còn tiền thuê phòng tổng thống lúc trước tôi cũng sẽ trả lại hết. Từ nay về sau, anh và nhà họ Tào chúng tôi không có bất cứ liên quan gì nữa. Anh đi đường dương quan sáng ngời của anh, chúng tôi đi cầu độc mộc của chúng tôi. Cô ra còn chưa nói xong thì giọng nói quyết đoán của Tào Hinh Toàn đã vang lên. Tôi không muốn, lần này Lam Thải Nhi không nề mặt Tào Hinh Toàn nữa, lạnh giọng quát. Cô chủ, giờ không phải là lúc bướng bỉnh, nếu tiếp tục ở cạnh hạng người này thì e là sau này nhà họ Tào sẽ gặp phải họa sát thân. Bình thường, chỉ cần Lam Thải Nhi nói giọng như vậy là cô nhóc sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lần này cô ấy lại có một biểu cảm quyết đoán hiếm thấy. Tôi, không, muốn, cô chủ, Lam Thải Nhi còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời bởi giọng nói lạnh lùng của Tào Hinh Toàn. Giờ tôi không phải đang thương lượng với cô, mà tôi đang ra lệnh cho cô. Ra lệnh cho cô với tư cách là gia chủ tương lai của nhà họ Tào. Điều này, Lam Thải Nhi sững sờ, sau đó quát lên phẫn nộ. Cô chủ, cô có biết cô đang làm gì không? Cô đang đẩy nhà họ Tào vào chỗ chết đấy. Cô sai rồi, cô ấy làm như vậy mới là bảo vệ nhà họ tao. Rất bất ngờ, người lên tiếng lại là Tiết Bách Hợp. Cô ta từ từ đi lên, nói với vẻ bình tĩnh. Tôi không hiểu võ đạo, nhưng theo cách nói của cô, sau này Diệp Thành chắc chắn sẽ đối địch với đám võ sĩ đó, quyết chiến một trận đúng không? Lam Thải Nhi im lặng gật đầu. Cô ta nhìn Tiết Bách Hợp mới thong thả nói. Vậy chỉ xem xét từ kết quả chỉ có hai trường hợp, một là Diệp Thành thắng, hai là Diệp Thành thua. Tạm thời chúng ta không nói đến trường hợp Diệp Thành thắng. Nhưng cô Lam à, cô dựa vào đâu mà cho rằng đám võ sĩ này giết Diệp Thành rồi sẽ đến tìm nhà họ Tào các cô? Vừa dứt lời, Lam Thải Nhi đã thấy lời này không đúng lắm. Trước đây cô ta chỉ muốn phủi sạch quan hệ với Diệp Thành mà bỏ qua vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là sự thân mật mấy ngày nay của Tào Hinh Toàn và Diệp Thành đã bị tất cả mọi người chứng kiến. Chuyện tối nay tuy không ai nhìn thấy nhưng chắc chắn sẽ được truyền đi rất nhanh. Cho dù cô ta có chống chế cỡ nào thì đám người này tuyệt đối không bỏ qua cho nhà họ Tào. Tiết Bách Hợp nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của đối phương, liền mỉm cười nói. Mà lúc này cô lại phủi sạch quan hệ với Diệp Thành, đó thật là một việc ngu xuẩn, chính nó sẽ giết chết nhà họ Tào của cô đấy. Cô đã từng nghĩ, nếu Diệp Thành thắng họ thì sẽ thế nào chưa? Tiết Bách Hợp vừa dứt lời, Lam Thải Nhi liền thấy như có sét đánh trong đầu mình. Đúng vậy, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Nếu Diệp Thành thắng mà cô ta lại phủi sạch quan hệ với anh thì không phải vứt đi một cơ hội cá chép vượt vũ môn sao, cách chương.